Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 21, giao tranh thứ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước chuyện ở tầm du viên, phượng thất tầm ở ung vương phủ là càng thêm mác danh rõ ràng. Hiện giờ trong phủ bọn hạ nhân thấy nàng, đều là vòng quanh nói nhỏ đi, sợ không chú ý một cái chọc giận vị đích tiểu thư này, rơi vào cái kết cục đâm trụ mà chết. Hậu viện vương phủ Quỳnh Phương Uyển là hoa viên lớn nhất ung vương phủ. Nơi này cũng không có hoa cỏ chủng loại quý hiếm cỡ nào, nhưng thắng ở hoa đoàn cầm thốc ngược lại cũng có khác một phen phong cảnh. Hiện giờ thời tiết đầu mùa xuân chợt ấm, trong Quỳnh Hoa Uyển bách hoa thịnh phóng, một đoàn từng cụm các màu đóa hoa chát đầy nở rộ oanh phi điệp vũ, bộ dáng vô cùng náo nhiệt làm cảnh đẹp ý người vui. Phượng thất tầm ngồi ở trong đình hóng gió, thần thái nhàn nhã mà cắn hạt dưa. Dưới bậc thang đình hóng gió, tổng cộng mấy cái tiểu nha đầu bưng một đĩa điểm tâm, ở nơi đó xô xô đầy đầy, ai cũng không dám tiến lên. Thận Nhi bất quá nhìn không vừa mắt cục cục cục xuống bậc thang, thở phì phì chất vấn. Nếu đã mang lại đây, vì cái gì không cùng đi lên, ở chỗ này ngươi đẩy ta xô làm cái gì? Tiểu thư nhà ta lại không phải hồng thủy mãnh thú, còn có thể ăn cắp ngươi không thành. Này, trên mặt những cái tiểu nha đầu đó tức khắc hiện ra thần sắc kinh sợ. Thận Nhi hừ lạnh một tiếng, căm giận mà nói, được rồi, cho ta đi. Nhóm tiểu nha đầu nghe vậy, tức khắc như được đại xá, vội vàng đem một đĩa điểm tâm đặt tới trong tay Thận Nhi. Cảm ơn Thận Nhi tỉ tỉ, nói xong liền dường như rời đi như trốn. Thận Nhi bưng đĩa sứ đựng đầy bánh hoa quế đi vào đình hóng gió, đem cái đĩa đặt tới trước mặt Phượng Thất Tầm, một khuôn mặt khổ cực đứng ở một bên. Phượng Thất Tầm ngước mắt nhướng mày nói, đây là làm sao vậy, giống như người khác thiếu ngươi 180 lượng bạc. Nô thì chính là sinh khí, các nàng làm gì trốn tránh tiểu thư như vậy, giống như là tiểu thư đem Cẩn Nhi tỉ tỉ bức tử vậy. Thận Nhi bất mãn mà oán giận, Phượng Thất Tầm buông một tay, vốn dĩ chính là ta bức tử nha. Tiểu thư, Thận Nhi dậm chân, hơi có chút hận sắt không thành thép nói. Rõ ràng là Cẩn Nhi tỉ tỉ bôi nhọ ngươi trước ngươi bất quá là muốn cho nàng nói ra ai là người làm chủ phía sau màn, nàng mới. Này như thế nào có thể trách ngươi sao? Người biết thì tốt rồi, người khác có biết hay không ta mới không quan tâm. Phượng Thất Tầm vẻ mặt chẳng hề để ý, nhưng mà. Thận Nhi còn muốn nói cái gì, bị Phượng Thất Tầm giữa môi tràn ra cười khẽ ngăn trở. Thận Nhi, trên thế giới này, không phải tất cả mọi người sẽ đối với ngươi tin tưởng lời ngươi nói không nghi ngờ. Tin tưởng ngươi căn bản không cần ngươi giải thích mà không tin ngươi, ngươi giải thích nhiều chỉ biết bị cho rằng là rào biện cho nên hà tất đâu. Hà tất hao hết tâm tư đi biện giải cuối cùng càng bôi càng đen. Nhìn bộ dáng Thận Nhi cái hiểu cái không, Phượng Thất Tầm khẽ nhếch mở khóe môi cầm một khối bánh hoa quế đưa cho nàng. Muốn hay không nếm thử, nhị muội muội thật đúng là hứng thú tốt a, đem người nha hoàn bức tử cư nhiên còn có thể yên tâm thoải mái ở chỗ này ngắm hoa phẩm trà. Không thấy người, nghe thấy âm thanh này trước ngữ khí chanh chua này, Phượng Thất Tầm không cần nhìn là có thể đoán được người tới khẳng định là Phượng Di Giao luôn luôn đối nghịch cùng nàng. Phượng Di Giao không thích con vợ cả Phượng Thất Tầm cùng Phượng Cửu Giả còn con vợ cả Phượng Thất Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần gặp được các nàng, Phượng Di Giao đều không có cái sắc mặt gì tốt, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Phượng Thất Tầm dương mắt xem nàng, Phượng Di Giao dương đầu, một bộ dáng lỗ mũi hướng lên trời nói. Chật chật chật đáng thương nha đầu Cẩn Nhi kia tuổi còn trẻ liền như vậy không có. Phượng Thất Tầm khinh thường cười khẽ. Đại tỷ nếu đau lòng Cẩn Nhi như vậy, không bằng giúp nàng lập cái mộ chôn quần áo và di vật ngày lễ ngày Tết đi trước hương khái cái đầu gì đó. Phượng Di Giao nghe vậy tức khắc thay đổi sắc mặt, hai mắt trừng, dùng đồ mãn diễm lệ đan khấu ngón tay chỉ vào chính mình. Ngươi bảo ta dập đầu dâng hương một cái nha đầu, là điên rồi phải không? Trên mặt Phượng Thất Tầm hiện ra một bộ, ta liền biết sẽ là như thế này, biểu tình, ngữ hàm châm chọc nói. Không từ bi tâm, cũng đừng ở trước mặt ta giả trang Bồ Tát, làm người nhìn ghê tởm oai oai. Đao đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.